piu. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello bé Sam. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ủa, đã có thông báo ở bên YouTube rồi đúng không mấy bạn? Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp tục tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị, hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, tập thể 9/10 của tác giả Thục Linh. Ở tập trước chúng ta đã thấy một khu tập thể cũ kỹ cổ xưa được vẽ ra trên một cái bức tranh u tối với những vong hồn, với những điều kinh dị, linh dị, tâm linh của cô bé trong truyện. Và tiếp tục chúng ta sẽ theo dõi, bởi vì là càng về sau những vong hồn xuất hiện nó mang cái tính chất càng ghê rợn. Để ủng hộ tác giả Thục Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Thục Linh. À, tôi cũng đã dán ở phần caption của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Thục Linh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Bật mí nho nhỏ rằng là cô nàng phù thủy này có một rất là nhiều tài lẻ, hát, đánh đàn guitar, đánh đàn ukulele, đánh đàn piano, và đặc biệt là xem bói bài tarot thì cực kỳ chuẩn luôn. Đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ không để mất thời gian của các anh chị em thì ngay bây giờ tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị, hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, khu tập thể 9/10 của tác giả Thục Linh, xin phép được bắt đầu. Chương 5. Cầu thang lên tầng. Sau sự việc ở tiệm bia mộ, rất lâu sau tôi vẫn không có dám nhìn thẳng vào dãy cửa hàng bán bia mộ âm u đấy nữa. Tôi cứ chằn trọc suốt cả một tuần trời, không biết có nên nói với mẹ hay không, và liệu mẹ có tin lời tôi nói hay không. Thời gian qua đi để cho tâm lý của một đứa trẻ ổn định trở lại. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, chót dại ở dãy nhà đó khiến cho tôi phải cạch đến tận già. Sân sau của khu tập thể có rất nhiều cây, nhưng ngặt nỗi chỉ có mỗi cây bàng ở cuối sân là có tán rộng nhất. Lại chỉ có mỗi ở đó có bệ cây rộng cho đám trẻ con ngồi. Cây bàng nằm ở gần dãy nhà bán bia mộ. Trưa chủ nhật hôm ấy trời nắng to, tôi với mấy đứa bạn chơi xong mệt, đành phải ngồi xuống gốc cây bàng ấy nghỉ ngơi. Tôi cố gắng hết sức để không phải nhìn về phía dãy nhà bán bia mộ. Lúc ấy cũng độ 12 giờ trưa. Đang ngồi chơi, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xì xào rất ồn, như là có đám đông đang ngồi ở đây nói chuyện. Thế rồi tôi nghe tiếng người gọi rất khẽ, gọi rất kỳ cục. Linh ơi, Linh. Cái gì vậy? Tôi lẩm bẩm, bất giác quay đầu về hướng tiếng nói. Đập vào mắt tôi là một dãy bia mộ xếp ở dưới chân cửa. Bức ảnh một người phụ nữ phông xanh đang nhìn chằm chằm. Dường như tất cả những bức ảnh trên bia mộ đang hướng về phía tôi. Tiếng xì xào vừa nãy tôi đã nghe giờ im bặt. Tôi như chết lặng, những ánh mắt như đang kẹp chặt. Thế rồi bất giác, bức ảnh của người phụ nữ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, tiếng nói lại phát ra. Linh ơi! Linh! Tôi hét toáng lên, bật khỏi chỗ ngồi, chạy một mạch về nhà. Đêm hôm ấy lên cơn sốt cao vì hoảng sợ. Dường như mỗi cái bia mộ đều ẩn chứa những câu chuyện, mỗi bia mộ đều có một linh hồn. Hay vì thế mà những cửa hàng bán bia mộ nó luôn mang một vẻ âm u khó hiểu và chẳng ai dám ngồi trông hàng cả. Có phải tất cả những cửa hàng bán bia mộ đều như thế hay không? Hay là chỉ do nó nằm gần khu tập thể của tôi mà thành như vậy? Theo tôi, giả thuyết thứ hai mới là đúng. Dãy nhà C6 của tôi nó còn nhiều điều kinh dị hơn như vậy. Sau cái hôm ấy, tôi thử nói chuyện với mẹ về việc tôi đã thấy người phụ nữ ma. Đương nhiên lúc đó là tôi còn chưa nhận thức được rằng đứa bé dẫn tôi vào con ngõ khiến tôi bị lạc kia cũng là ma. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, nó chạy về nhà mà không đợi mình. Thế cho nên tôi cũng không nói với mẹ về nó, chỉ nói về sự việc gần đây. Trong lúc ngồi xem mẹ nhặt rau ở hành lang trước cửa phòng, tôi thì thầm. Mẹ ơi, con nói cái này. Ừ, thế nói đi xem nào. Mẹ đang tập trung nhặt rau, ậm ừ. Cái vụ nhà bác Lân ấy, nó có thật đấy mẹ. Làm sao mày biết? Lại nghe đứa nào nó lên thiên phòng? Không, hôm ấy con cũng thấy người phụ nữ đấy. Con là người dẫn cô ấy đi vào. Mẹ ngẩng phắt lên, nhìn tôi đăm đăm. Thế là sao? Nghĩa là con gặp ma à mẹ? Con sợ lắm. Hôm trước con nghe thấy những cái bia mộ nói. Nói cái gì? Hôm ấy mày sốt xong mày kêu sợ đấy á? Không phải đâu, mày bị mệt nên mày bị quáng gà đấy con. Còn cái vụ người phụ nữ ấy, thôi không có sợ gì cả, có khi là chiêu trò cả thôi. Mọi người bảo như vậy làm gì có ma cỏ giữa ban ngày ban mặt như thế. Nhưng mà mẹ ơi, từ khi con bị ngã, con cứ thấy xui xui thế nào ấy. Bị lạc, rồi gặp ma, rồi cả cái cô gì ở cây phượng. Người con cứ lạ lạ mẹ. Mẹ đã bảo không còn gì phải nói nữa cơ mà. Mẹ quát. Nói như vậy chứ sao mẹ vẫn dẫn tôi vào bệnh viện lớn ở gần nhà để kiểm tra về cái vết thương sau lần ngã xe đạp. Bác sĩ kết luận vết tụ máu đã tan gần hết, không còn thương tích đáng ngại. Sau đỉnh đầu vết thương đã thành sẹo, tóc chả mọc lên được. Mẹ trình bày với bác sĩ về việc tôi hay gặp ảo giác thời gian gần đây. Bác sĩ nói, sau sang chấn não bộ, nhất là khu vực ở sau đầu, rất có thể vẫn còn mất cân bằng hoặc là sinh ra ảo giác. Đợi một thời gian nữa sẽ đỡ, rồi bắt đầu kê thuốc. Đối với mẹ, những lời luyên thuyên của tôi chấm dứt từ đấy. Thế nhưng những điều kỳ lạ, nó vẫn luôn luôn tiếp tục diễn ra. Thời ngày xưa, điều kiện sống của chúng tôi không có sung sướng được như bọn trẻ con bây giờ. Bước hai bước là có máy móc đưa lên đưa xuống. Muốn đi lên đi xuống là chúng tôi phải đi cầu thang. Mà cầu thang ngày xưa ẩm mốc cũ kỹ, đen thùi lùi. Có chỗ còn nhẵn thiên thín vì đi lại nhiều. Nhà tôi ở trên tận tầng 4. Mỗi một lúc leo lên cũng muốn hết cả hơi. Thế nhưng được cái là có cầu thang chung cho cả tòa nhà. Đi đâu cũng gặp người đi lại tấp nập vui vẻ. Ngoại trừ mỗi khi trời tối. Thời ấy, mỗi chiếu nghỉ của cầu thang khu tập thể có một cái bóng đèn vàng leo lét soi đường. Nhiều lúc ban quản lý còn cắt luôn cả đèn cầu thang để tiết kiệm chi phí. Cả 4 tầng cầu thang chìm trong một màu tối om om, chỉ có đèn hành lang của các tầng hắt ra le lói. Người lớn thì không có cảm thấy vấn đề gì, chỉ có bọn trẻ con như chúng tôi là sợ chết khiếp. Vì vậy mỗi khi trời tối, không có một đứa trẻ con nào dám chạy xuống các tầng khác chơi hay là la cà đi xa, chỉ chơi trong tầng với nhau. Muốn xuống sân phải cầm theo cái đèn pin rồi túm tụm cả lũ đi xuống. Có một buổi tối, tôi với hai đứa Tôm và Miu bấu chặt tay nhau đi từng bước dò dẫm vào trong những bậc cầu thang tối để xuống sân. Vừa đi qua cái chiếu nghỉ cuối cùng, ba đứa mừng húm chạy lạch bạch xuống thật nhanh. Bỗng rầm một tiếng, cả ba đứa lảo đảo suýt ngã bởi vì đâm phải một vật thể lạ vừa ở đâu nhảy ra chắn đường. Bóng tối nhập nhoạng khiến tôi không nhìn rõ là gì, cho đến khi thằng Tôm lên tiếng. Ê, thằng Lộc điên, tự nhiên... Tôi nheo mắt để quen dần với bóng tối, nhận ra bóng của một thằng bé đang đứng im lìm ở đằng trước. Nó đang đứng im, tay nắm chặt vào nhau mà xoa. Mặt của nó cúi gằm, ánh mắt lảng sang một chỗ khác. Tôi chẳng hiểu, tự nhiên nó lại lao ở đâu ra vậy? Nó là thằng Lộc điên của khu nhà tôi. Nhà nó ở tầng 3, ngay dưới tầng nhà tôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ đến nhà nó cả. Ba mẹ nó bán chè, họ hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà thằng Lộc đẻ ra, nó lại không mãi không biết nói, không có biết cười. Từ hồi mới đẻ thằng Lộc, bố mẹ nó trúng thầu được chỗ bán chè ngay trước cửa sân khu tập thể, vừa gần nhà, vừa sát trường tiểu học, lại còn ở mặt đường, buôn may bán đắt kinh khủng. Đến tôi cũng nghiện cái món chè ngô cốm của bố mẹ nó. Ngày hè được ăn một cốc ngô cốm cốt dừa, ngon hết sảy, không gì bằng. Thế cho nên nó được đặt luôn tên là Lộc. Bố mẹ nó chạy chữa bao nhiêu năm mới đẻ được ra nó, lại là ra một thằng cu cưng, cho nên ông bà ấy trèo lắm. Kể ra nó chậm nói cũng chả sao, bố nó gọi nó là thánh gióng. Thằng Lộc không biết nói cho đến tận 3 tuổi. Mọi người cứ thúc giục bảo bố mẹ nó cho nó đi khám, thế nhưng cũng chẳng ra bệnh gì. Các giác quan của nó hoàn toàn bình thường, chỉ có điều là nó không có chịu nói. Nó cũng không mắc tự kỷ, nó thích chơi một mình nhưng vẫn rất tình cảm với bố mẹ. Nó vẫn hiểu lời mọi người nói và đặc biệt là rất ngoan. 2 năm sau nó bắt đầu nói được, nhưng mỗi tội nó toàn nói những cái điều kỳ lạ mà chả ai hiểu. Ví dụ như nó nhìn cô Thư ở tầng dưới rồi bảo chào ông, chào ông. Hay là bà Xoan vừa đi chợ về, nó nói cái ô màu đỏ nha, là cái ô màu đỏ nha. Chẳng ai hiểu nó nói cái gì. Mọi người còn rờn rợn. Cũng vì vậy đám trẻ con mới gọi nó là thằng Lộc điên, chẳng đứa nào thích chơi với nó. Nó bằng tuổi của thằng Tôm, tức là kém tôi 2 tuổi. Mấy năm nay thằng Lộc điên bớt nói luyên thuyên hơn. Nghe nói như là nó đang đi điều trị ở một thầy nào đó, không phải là bác sĩ mà là thầy Pháp. Bố mẹ tôi bảo mẹ nó tìm đâu ra một ông thầy Pháp về gặp nó, nói chuyện rất lâu. Thế rồi từ đó nó đi theo thầy. Bố mẹ nó là dân buôn bán cho nên tín mấy cái đó lắm, ấy chứ như bố mẹ tôi thì lại chả tin. Mày đứng đấy làm gì? Mày lui ra, thằng Lộc điên! Thằng Tôm gắt lên. Thằng Lộc nói, từ từ, nhường đường đã. Nhường nhường cái gì? Thôi đi! Thằng Tôm lách người qua thằng Lộc, kéo chúng tôi cùng con Mêu đi theo. Liệu đây nha, liệu đây, khi về nhớ đếm đủ nha. Thằng Lộc nói với theo chúng tôi. Tiền sư bố nó lại nói linh tinh. Tôi vừa đi vừa ngoái lại hiếu kỳ. Thằng Lộc vẫn đang đứng im ở chân cầu thang, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào cầu thang tầng 1. Ở dưới chân tầng 1 của những khu tập thể, lúc nào cũng có một cái gầm cầu thang, khi thấp khi cao, chỉ để cất giữ mấy đồ đạc linh tinh chung của cả khu nhà. Có khu còn có cả cái cổng sắt khóa vào vì sợ trộm. Những ai có đồ hỏng, đồ bỏ cũng thường mang từ trên tầng xuống, vứt ở đó, đợi đồng nát đến để lấy đi. Hình như vừa rồi thằng Lộc nhảy ra từ cái gầm cầu thang đó. Cho đến một buổi tối, mẹ sai tôi ra đầu phố đi mua mấy cục pin con thỏ về thay cho mấy thứ đồ ở trong nhà. Lâu lắm không xuống sân buổi tối, không phát hiện ra cái đèn pin nó cũng yếu lắm rồi. Bật lên thấy yếu rè rè, xoay thế nào cũng không có sáng. Thế nhưng méo mó, có còn hơn không. Tôi dù thầm sợ trong lòng nhưng cũng chẳng dám cãi lời mẹ, ôm cái đèn pin cùng với đống tiền lẻ bước ra khỏi nhà. Bố vẫn còn gọi với theo, bảo mua cho bố cây thuốc lá, đúng là tiện. Tôi chạy ủ rất nhanh xuống dưới sân để mua đồ. May lúc đó mới 8 giờ kém, còn sớm cho nên đèn cầu thang vẫn sáng, chỉ tắt ở tầng 1 và tầng 4. Tôi đi dạo qua cửa hàng tạp hóa gần đó, mua đồ cho bố, mua pin, sau đó quay về. Tôi vừa đi vừa la cả chơi, cho nên mất già nửa tiếng mới về đến dưới chân của nhà C6. Xui xẻo thay, khi bước vào, đèn cầu thang đã tắt từ bao giờ, tối om om như là cái hũ. Cây đèn pin của tôi cũng gần cạn pin, lúc lên lúc không. Tôi luống cuống tự thay pin, thế nhưng tay yếu, vặn nắp đèn pin mãi không ra, không thay được. Tôi sợ, không cả dám bước, nhưng cũng hết cách. Bây giờ mà gọi cho bố mẹ xuống thì cũng kỳ kỳ, kiểu gì cũng bị mắng. Dù sao ngày xưa, cũng khối lần tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy lên cầu thang, chắc là lần này cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, tôi đành lều. Thế nhưng tôi đã lầm. Tôi ôm túi đồ vừa chạy lên một lượt cầu thang, bỗng tôi nghe có tiếng động lạ. Tiếng bước chân vọng ra, nghe rất rõ ở trong cái không gian tĩnh lặng này. Ê, các bạn cứ thử tưởng tượng, tiếng bước chân đi cứ lạch cạch, nó vọng rõ lắm. Thế nhưng ngay sau cái tiếng bước chân của tôi là một tiếng bước chân khác ngay đằng sau, kèm theo đó là tiếng thì thầm đếm ở trong cổ họng. 1 2 3. Tôi quay ngoắt lại nhìn, đằng sau chỉ là bóng tối mênh mông. Tôi bủn rủn cả tay chân, tôi lấy hết sức chạy tiếp. Vừa lên đến tầng 2, chợt có ánh điện lóe lên, là cái bóng điện ở trên chiếu nghỉ của tầng 2. Có vẻ như nó đang chớp tắt, như là muốn cháy bóng. Dù sao vẫn còn một ít ánh sáng, tôi thấy đỡ sợ, tôi thấy mạnh dạn hơn, muốn chạy lên tiếp. Bất chợt, dưới cái ánh sáng nhập nhòe, tôi nhìn thấy trên bậc thang đằng trước dần dần xuất hiện những dấu chân màu đen. Tôi còn suýt nữa dẫm cả vào một dấu chân. Tôi bàng hoàng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh sáng chớp tắt, bỗng nhiên loang lổ, rung lắc mạnh. Tôi hoảng hồn nhìn về phía trước thì nhận ra trên cái đèn treo có bóng dáng một đứa trẻ con đang ngồi thù lù. Tay của nó bám chặt lấy cái dây, chân thì đu đu làm cái đèn lắc lư sang bên phải, sang bên trái. Nó nhìn tôi rồi cười khanh khách. Đùa không? Có đùa không? Lại đây, lại đây, ra đây mà đùa này, thích lắm. Tôi khóc thét lên, chạy ngược xuống dưới. Vừa đến chiếu nghỉ của tầng 1 thì một bàn tay kéo tôi lại, làm tôi hét to hơn. Trái tim của tôi lúc đó như là dừng đập. Chương 6: Tiếng giao đêm. Bàn tay kéo tôi chạy xuống dưới sân, nơi có ánh đèn sáng. "Chị trật tự đi." Người đó nói. Tôi mở mắt nhìn, nhận ra là khuôn mặt của thằng Lộc Đen. Nét mặt vẫn lì lì như vậy, nhìn thẳng vào tôi. Có ma đó. Là có ma. Tôi khóc, nước mắt đầm đìa. Giờ mà gặp người khác, kể cả là người điên, cũng khiến tôi cảm thấy an ủi. Dù sao thì cũng là người. Không phải sợ, em dắt chị lên trên nhà. Nó nói chắc nịch. Mày đừng có điên, tao không lên đến nữa đâu, tao sợ lắm rồi. Tôi mếu máo. Chị nhìn thấy nó à? Tôi gật gật đầu. Nó thì thầm. Em cũng nhìn thấy nó. Nó thích chơi trượt cầu thang, nó thích chạy đua, nó hay rủ em chơi cùng, nó suốt ngày đòi thắng. Ngày xưa, cầu thang ở những khu tập thể thường có một cái dốc ở chính giữa cho người dân tiện còn chuyển đồ. Đám trẻ con chúng tôi hay coi đó là một cái cầu trượt, gọi là trượt cầu thang, chạy ầm ầm lên mấy cái dốc chứ không có thích đi bộ xuống. Mày lại luyên thuyên cái gì đây? Bây giờ mày lên nhà chị, phòng 407, gọi mẹ chị xuống đây. Đi Lộc. Tôi ngó quanh quất, giờ này chẳng có ai ở khu nhà đi lại, thế mới lạ. Không cần đâu, em có mẹo. Chị đi lên buổi tối nhớ đến bậc thang. Là sao? Nó thích chơi chạy đua. Nó tạo thêm bậc thang để mình chạy thua nó. Thế nên mỗi lần chị đi bộ nhớ đếm đủ 12 bậc. Nếu thừa một bậc tức là nó ở trước mặt. Chị nói to 12 rồi nhảy lên chiếu nghỉ là được. Nó sẽ không xuất hiện nữa đâu. Thật à? Vâng. Để an toàn thì chị cứ nhìn xuống dưới chân thôi cũng được. Đi đi. Em đi cùng chị. Chị không sợ đâu. Thằng Lộc lẩm bẩm. Nó dỗ mãi tôi mới chịu đi. Thằng Lộc cứ nắm tay tôi đi lên cầu thang tối. Nó cứ bắt tôi nhẩm đếm cùng với nó. Tôi cứ co rúm người nhìn xuống dưới chân, không cả dám ngẩng đầu lên. Từ đó cho đến tận tầng 4, số bậc thang luôn là 12. Ánh đèn lầu 2 vẫn cứ chập chờn. Thế nhưng thằng bé kia thì không thấy xuất hiện. Thằng Lộc tới nơi nó nói: "Chị nhớ nhá." Nó buông tay rồi phẩy phẩy. Đoạn nó cắm mặt xuống cầu thang đi thẳng. Chắc là về nhà nó ở tầng 3. Tôi chạy tụt về nhà. Trong lòng cảm thấy may mắn, bởi vì có thằng Lộc điên. Nó vẫn lên điên điên khùng khùng, nhưng lần này thì ít nhất nó cũng giúp được mình. Tôi quên khuấy mất cái lần gặp nó ở dưới chân cầu thang, khi nó cứ nhìn chằm chằm vào gầm cầu thang. Mà tôi không biết việc kỳ lạ này bắt nguồn từ cái gầm cầu thang đó. Cho đến mãi sau này tôi mới hiểu. Về thấy mặt mũi của nó lấm lấm lem lem, mũi của tôi đỏ ửng. Mẹ hỏi tại sao, nhưng tôi không có dám trả lời, sợ lại bị lôi đi viện. Tôi mất ngủ mấy đêm liền. Nghĩ tới chuyện đó, tôi đem chuyện kể với lũ trẻ con trong khu tập thể, dặn chúng nó cái mẹo mà thằng Lộc điên chỉ. Thế rồi cũng bẵng đi. Tôi học hết kỳ 1 năm lớp 3. Nhà bà Xoan nằm ngay cạnh cầu thang. Có một lần tôi sang chơi, được bà giao cho trông cái nồi ngô luộc ở bên ngoài hành lang. Hôm ấy đèn cầu thang sáng trưng, tôi chả sợ. Bà dặn là không có được tái máy, thấy cái nồi bốc hơi thì gọi bà ấy. Tôi đang ngồi trông nồi ngô luộc cho bà Xoan, bỗng nhiên từ dưới tầng vọng lên tiếng gọi: "Ê, đi chơi không?" Tôi tưởng những đứa bạn nào của tôi gọi xuống sân chơi, chạy ra đầu cầu thang để xem. Trước giờ lũ trẻ con đều giao tiếp theo kiểu đấy, tức là lười lên nhà nhau rủ, cứ đến giờ thì chạy ra cầu thang gọi lên theo cái lỗ thủng của tay vịn. Lỗ thủng đấy thông luôn cả 4 tầng, nó giống như một cái giếng trời vậy. Nhòm xuống bên dưới lỗ thủng, tôi nhận ra một bóng người đang ngoác miệng ra cười nhìn tôi từ dưới tầng 1. Vẫn bộ quần áo ấy, không lẫn đi đâu được. Nó còn giơ tay ra vẫy vẫy. Chính là thằng bé đu dây mà tôi vẫn nhìn thấy. "Đi chơi không?" "Ê, đi chơi à?" Tôi hét toáng lên, chạy về nhà chùm chăn run lẩy bẩy. Từ đó cũng không dám đi cầu thang trong khu tập thể này một mình thêm một lần nào nữa. Lúc nào cũng tìm cách rủ người đi cùng và chạy hết sức tránh xa đi ra ngoài vào buổi tối. Rất may tôi cũng không có gặp thằng bé đó nữa. Thế nhưng thi thoảng đi ngang qua lối cầu thang, tôi vẫn nghe tiếng bước chân chạy bành bạch, tiếng cười khanh khách vọng lại từ đâu đó. Thói quen đếm bậc cầu thang của tôi từ đó hình thành cho đến tận bây giờ. Đi đến bất kỳ đâu có bậc thang bộ phải leo, tôi đều đếm xem số bậc thang chính xác là bao nhiêu. Nếu mà không đếm, tôi sợ là sẽ lại có cái gì đó đang chờ tôi ở chiếu nghỉ phía trước mà tôi không hề có sự chuẩn bị. Nhiều người tiếp xúc từng cười cái thói quen ấy của tôi, nhưng họ làm sao hiểu được đằng sau đó là cả một câu chuyện. Càng ở dãy nhà C6 lâu, những sự kiện kỳ dị lại càng xảy ra nhiều. Kinh khủng hơn, làm gia đình tôi phải chuyển khỏi đấy chỉ vì tôi. Tôi phát bệnh vì những điều tôi phải chứng kiến. Hết năm lớp 3, tôi 10 tuổi. Thằng em tôi lúc ấy 4 tuổi. Từ bé đến lớn, tôi vẫn luôn ngủ chung với mẹ ở cái giường kê ngoài phòng khách, được ngăn bởi cái thành giường to đùng. Nằm xuống là người ở ngoài không có nhìn thấy mình nữa. Thế mới thích. Nhà tôi có một căn gác xếp 2 lớp, tức là có một cái cầu thang leo lên gác lửng, rồi leo tiếp sẽ có một căn phòng nữa. Khi thằng em lớn hơn thì bố nằm ở trên đó ngủ một mình, ba mẹ con nằm ở cái giường phòng khách. Vướng hai đứa con, bố mẹ không có ngủ chung. Giường không đủ chỗ để bốn người nằm, mà chả đứa nào chịu ngủ riêng, cứ bám lấy mẹ. Cứ như thế mấy năm cho đến hết năm học lớp 3, tôi bị bố mẹ bắt ra ngủ riêng. Trước đó đã sợ lắm, nhưng sau khi gặp nhiều hiện tượng lạ kia, tôi lại càng sợ hơn. Tôi cứ khăng khăng không chịu ngủ riêng, xin mẹ ngủ với tôi. Thế nhưng không, mẹ chỉ lạnh lùng. Lớn tướng rồi, sắp cao bằng mẹ rồi, tập cho nó quen đi. Vậy là chuỗi ngày tập ngủ riêng của tôi bắt đầu trong đau khổ. Cứ tối đến, độ 9-10 giờ, mẹ bế thằng em tôi lên gác, ngủ với bố, để mặc tôi một mình ở tầng dưới trống trải. Nhà tôi nguyên bản chỉ có 20 mét vuông, bố mẹ đua ra thêm được một phòng nữa và công trình phụ ở bên ngoài. Căn phòng bên trong được sử dụng làm phòng học, có kê một cái giường. Khi thằng em còn bé thì căn phòng đó dành cho những người giúp việc ở lại qua đêm. Từ khi nó lớn hơn, có thể đi nhà trẻ, thì nhà không thuê giúp việc nữa, cái giường cũng chả có ai nằm. Thời còn trẻ con cứ độ 10 giờ tối là mắt díu lại, mẹ dặn phải quây kín màn rồi mới được ngủ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi leo lên giường, bày đầy gối ở xung quanh, đắp chăn kín chân, nằm xuống co quắp. Tôi không dám tắt bất kỳ cái đèn nào cả, mặc dù bình thường ba mẹ con chỉ bật cái đèn ngủ. Tôi bật đèn phòng khách, đèn ở trong phòng sáng trưng trưng. Tôi nhìn chằm chằm lên cái đỉnh màn, hướng về cầu thang lên gác xếp. Tôi nhìn thấy ánh sáng của tivi cùng âm thanh vọng xuống nho nhỏ, chứng tỏ là bố mẹ vẫn còn thức. Điều đó khiến tôi an tâm trong chốc lát. Tôi tự ngủ nhủ mình phải ngủ trước bố mẹ. Cứ thế mà nằm trong lo lắng, tôi cứ ngủ thiếp đi. Mấy đêm đầu tiên trôi qua như vậy, tôi ngủ không yên giấc lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Cho đến một đêm sau tuần đầu tiên, đêm đó trước khi ngủ, theo thói quen thường lệ, tôi nhìn về hướng gác xếp để yên tâm hơn rồi mới nhắm mắt. Thế nhưng hôm ấy, cái tivi bật một lúc rồi tắt ngúm, căn nhà chìm vào im lặng. Có lẽ hôm nay bố mẹ mệt cho nên đi ngủ sớm. Từ sâu trong đáy lòng bắt đầu nhen nhóm lên một nỗi sợ hãi. Thế nhưng tôi tự trấn an mình rằng mấy đêm rồi tôi vẫn ngủ được đấy thôi. Tôi nhắm mắt đếm từ 1 đến 100 để chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không sâu, tôi mơ màng tỉnh dậy vào lúc mấy giờ sáng cũng chẳng rõ. Mắt lúc đó cận mấy độ, nhìn lên cái đồng hồ treo tường còn chả rõ số. Cái đồng hồ vang lên tích tắc trong đêm khuya tịch mịch. Chỉ còn duy nhất một âm thanh nghe rõ mồn một, ấy là tiếng giao đêm của một người bán hàng rong nào đó vọng từ dưới. Ai bánh khúc đây? Xôi lạc, bánh khúc đây. Đó là những người bán hàng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy. Họ đạp một cái xe đạp thống nhất cả tàng, đeo ở yên sau một cái sọt nan có đậy nắp bông giữ nhiệt. Ở bên trong là đủ thứ: xôi, bánh khúc, bánh mì đặc ruột. Tiếng giao đêm dường như vọng lên từ con đường ở dưới sân sau của khu nhà C6. Chắc là người nào đó phải đi bán hàng đêm kiếm thêm cơm cháo qua ngày. Khổ, mà sao họ lại không có thấy sợ? Nếu như giờ này mà còn đạp xe ở sân sau, liệu người đó có gặp con ma cây phượng hay không? Tôi miên man suy nghĩ. Tôi rất khó chịu khi bị tỉnh dậy vào giữa đêm như vậy. Việc ngủ lại sẽ khó khăn, cảm giác như là đêm quá dài, không thể bước qua được. Tôi với đầu giường tìm cái kính của mình, đeo vào để nhìn xem đồng hồ là mấy giờ. Tôi phải xem còn bao nhiêu thời gian nữa của cái đêm dài đằng đẵng mà tôi đang phải chịu đựng. Đồng hồ điểm hơn 3 giờ sáng. Mới có hơn 3 giờ sáng, phải còn 4 tiếng nữa tôi mới phải dậy, trời mới sáng. Lâu quá. Tiếng giao đêm vẫn vang lên đều đều từ dưới sân sau. họ vẫn chưa đi khỏi đây, mà giờ này lại vẫn có người đi bán hàng. Tôi cứ nghĩ giờ này mới chỉ 12 giờ đêm, mọi thứ bắt đầu dần dần trở nên kỳ lạ. Tiếng dao đang vọng lên từ dưới sân sau, thoắt cái chuyển sang vọng từ sân trước. Tôi nghe rõ có sự chuyển hướng của âm thanh. Làm sao mà họ đạp xe nhanh như vậy được? Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tiếng dao đêm cứ di chuyển đi chuyển lại từ sân sau qua sân trước, khiến tôi cảm thấy rợn rợn. Hay là có hai người? Thế nhưng tiếng dao chỉ vang lên một lần duy nhất, không có thấy bị trùng, chứng tỏ chỉ có một người. Giờ này có cho vàng tôi cũng chẳng dám ra khỏi giường. Thế rồi tiếng dao đêm bắt đầu trở nên kỳ cục. Nó cứ rè đi, nhanh lên như là bị tua, đôi lúc lặp đi lặp lại. Bánh khúc. Bánh khúc. Xôi lạc. Lạc. Bánh. Ai bánh khúc đây? Xôi lạc. Bánh. Rồi tiếng dao bỗng cao vút lên, như có người đang chỉnh tần số. Giọng dao không còn là của một người phụ nữ, mà đôi lúc lại thành một người đàn ông, có lúc lại thành một đứa trẻ. Xôi lạc đây. Ai bánh khúc đây? Tôi nổi cả gai ốc, tôi co mình lại, không hiểu tại sao cái tiếng dao này lại kỳ cục như vậy. Hồi còn bé tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng người bán hàng tự giao bằng miệng, tiếng nào cũng giống nhau, đều đều như vậy. Sau này đám bạn mới nói, thật ra dù có những người giao bằng miệng thật, nhưng nhiều người dùng máy ghi âm phát lại, nghe tiếng dao cũng rất giống nhau. Tiếng dao đêm lần này có lẽ cũng là ghi âm lại, chắc là cái máy ghi âm nó bị hỏng. Tôi nghĩ như vậy cho đỡ sợ. Tiếng dao vẫn vang lên kỳ cục. Tôi cố nhắm mắt lại ngủ để cho qua đêm dài, không để ý tiếng dao nữa. Bánh khúc nóng đây. Xôi lạc đây. Bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa phòng đang mở bỗng đóng thật mạnh vào cái bản lề như có cơn gió thổi. Tôi suýt giật mình hét lên. Tiếng dao im bặt. Tôi im lặng quan sát, không thấy có gì bất thường xảy ra. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Những đêm sau tôi ngủ được liền giấc, cho nên cũng không có gì bất thường. Mẹ cũng hớn hở lắm. Những tưởng tôi đã quen dần với việc ngủ riêng, không còn lèo nhèo nữa. Thế nhưng cơn ác mộng không có buông tha cho đến một đêm khác. Tôi thảng thốt tỉnh giấc giữa chừng mà không hiểu sao đợt tập ngủ riêng ấy người lúc nào cũng mệt mỏi uể oải, đêm nằm ngủ luôn luôn gặp ác mộng hoặc là bị bóng đè, không có cựa quậy nổi. Chắc là tại tinh thần của tôi không có được thoải mái. Tiếng dao lại vang lên trong đêm kỳ lạ, dội vào tai. Còn thậm chí mơ màng, tôi mở mắt, tôi sững sờ. Ở trên màn có ánh sáng hắt vào từ căn phòng phía trong lỗ chỗ. Tôi nhìn rõ bóng của một người đàn ông đang in ở trên màn. Tôi giật mình đến cả người. Tôi ngồi dậy, lùi sát vào bức tường đằng sau. Thông qua ô cửa kính mờ mờ nhìn vào phòng trong, tôi chẳng thấy có ai đang đứng ở đó. Không phải là bố, vậy là vật gì đã tạo lên bóng hình của người đàn ông đó in trên tấm màn? Cái bóng vẫn cứ im lìm đứng trên góc phải của màn. Cơn ác mộng mới bắt đầu hiện hữu. Ở bên kia tiếng dao vẫn cứ vang lên, đôi lúc lanh lảnh, đôi lúc ồm ồm, xoáy sâu vào tâm trí. Ai bánh khúc đây? Xôi lạc đây. Bánh khúc nóng đây. Xôi lạc đây. Chương 7. Gác xếp. Trước cái hình ảnh kinh hoàng đó, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc mếu máo rồi bắt đầu khóc ầm lên vì sợ. Một lúc bố mẹ tỉnh giấc vì tiếng khóc lục đục kéo xuống. Cái gì thế hả? Tôi khóc lóc chỉ vào cái bóng vẫn còn đang in ở trên màn. Mẹ ơi, con không ngủ được, ghê. Mẹ sồng sộc lao vào, ngó nghiêng xem xét tấm màn, lay lay một lúc mà cái bóng vẫn còn nguyên tại chỗ. Mẹ vào phòng trong xem xét, nhưng vẫn chưa tìm ra vật gì tạo lên cái bóng. Vậy là tôi ăn mắng một trận. Mẹ bảo, chắc có thứ gì ở phòng trong, dội bóng ra ngoài như vậy, chứ làm quái gì có ma cỏ. Tạm thời, mẹ chưa tìm ra. Mẹ gắt vì không để yên cho bố mẹ ngủ để còn đi làm, lại còn bật đèn sáng trưng trưng, tốn tiền điện. Nói mẹ vẫn cứ thương tôi lắm. Đêm ấy mẹ tắt đèn nằm ngủ cùng tôi, để mặc cho thằng em ngủ với bố trên gác. Sáng hôm sau đi học, thấy mặt mũi tôi ỉu xìu, thở dài thườn thượt, đám bạn mới hỏi. Tôi kể cho chúng nó nghe về tiếng giao đêm kỳ lạ. Đứa nào đứa đấy đều cau mày, trông nghiêm trọng lắm. Giờ đó thì làm gì còn ai bán hàng. Mẹ ta bảo người ta bán đến 1-2 giờ sáng là cùng thôi. Một đứa khác nói thêm. Ở nó nói đúng đấy, tao nhớ có lần chú tao lên chơi, 2 giờ đêm đói bụng, nhà tao hết mì tôm, chú tao phải ôm bụng đói đi ngủ. Giờ ấy mà có người giao bánh mì có khi ông cũng mua, nhưng mà làm gì còn ai bán vào giờ đấy. Con Liên ở cùng khu nhà cũng nói. Mấy hôm trước tao tỉnh dậy, lúc 2 giờ sáng, tao đi vệ sinh, có nghe tiếng giao nào đâu. Mày có chắc là ở dưới sân nhà mình không? Thôi chúng mày đừng nói nữa, tao ghê quá. Tôi xua xua chúng nó. Tối hôm đó tôi leo lên gác xem tivi cùng bố. Trước khi mẹ bế em lên, tôi nằm xuống nhắm mắt giở vờ ngủ quên để được ngủ cùng bố mẹ. Đúng là bố mẹ cũng không nỡ bế tôi xuống dưới thật. Vậy là tối hôm đó tôi được ngủ một giấc ngon. Tuy nhiên chiều đó chỉ dùng được một lần. Hôm sau tối đến, tôi không ăn nổi cơm vì lo. Thái độ của mẹ vẫn rất cương quyết, không cho tôi ngủ chung hay là làm phiền bố mẹ trong lúc ngủ. Vì vậy tôi chẳng biết làm sao. Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, tôi vẫn răng đèn sáng trưng nhưng lại không thấy bóng người đàn ông đâu. Tôi an tâm nằm ngủ. Đến nửa đêm lại bị thức giấc bởi tiếng giao hàng. Cái bóng đó lại xuất hiện. Nó vẫn in lên tấm màn, nhìn chằm chằm về phía tôi, làm cho tôi không cả dám nhắm mắt. Nhỡ đâu cái bóng dịch chuyển, một thứ như một trò đùa không dứt. Vậy là tôi buông màn, bỏ giường, ôm gối ra phòng khách, nằm dưới nền đá co quắp mà ngủ. Tôi phải tránh xa cái bóng đó. Tôi nghĩ như vậy, tôi cũng chẳng dám vào phòng trong để ngủ, vào trong đó còn sợ hơn. Bất chợt tôi ước, giá như giờ này có cô bác giúp việc nào đó ở nhà như ngày xưa. Sáng hôm sau mẹ dậy, thấy tôi nằm ở trên đất thì lại mắng cho một trận tơi tả. Giường có thì chả nằm, nằm dưới đất cho nó khổ ra. Nhỡ cảm lạnh ốm thì lại khổ ai hả cái con này. Tôi trình bày là tôi sợ cái bóng in trên màn. Mẹ nói, thì tắt đèn để cho nó đỡ in bóng, lắm chuyện. Vậy là tối hôm sau, mẹ bắt tôi tắt đèn phòng học bên trong, rồi đóng cửa vào đi ngủ như bình thường. Mẹ đâu có ngờ, đối với bọn trẻ con á, ánh sáng nó còn đỡ sợ hơn bóng tối. Trong bóng tối miên man của căn phòng nằm ngay cạnh đó, liệu sẽ có những cái gì? Bật đèn không được, tắt đèn không xong. Tôi khổ tâm lắm. Nếu như phải nằm cạnh một căn phòng tối om om, có thể nhìn qua ô cửa kính mờ mờ, thì thà bật đèn rồi ra phòng khách mà nằm xuống đất còn hơn. Y như rằng tôi đang ngủ thì lại bị cái tiếng giao đêm kỳ quặc ấy nó đánh thức. Bánh khúc đây. Xôi lạc đây. Ai bánh khúc nóng nóng đây. Tôi thở dài. Sao cái người này nó dai như vậy? Thả về nhà đi ngủ còn hơn. Cứ làm tôi tỉnh giấc. Hoặc là thôi thì sửa băng ghi âm đi cũng được. Nghe kỳ cục. Mặc dù tôi hay đọc sách chuyện, thấy rất thương những người buôn bán không được hàng. Ví dụ như là câu chuyện cô bé bán diêm á. Thế nhưng lần này thì tôi thực sự là bật bực mình. Xôi lạc đây. Bánh khúc đây. Tiếng dao lại vang lên. Sau tiếng dao cuối cùng, không gian bắt đầu im ắng. Tôi nhận ra, từ sau tiếng dao cuối cùng, tôi lạnh cả sống lưng. Rõ ràng là băng ghi âm, tại sao có lúc lại là bánh khúc nóng? Thực ra nếu như mà tôi để ý, tiếng dao quỷ dị ấy đã thay đổi ngay từ lần đầu tiên tôi nghe thấy. Thế nhưng dù sao, tiếng dao cũng đã im, tôi thở phào đôi chút. Nó lại chỉ dừng một chút mà thôi. Từ trong bóng tối tịch mịch của căn phòng đang đóng kín cửa, giọng của một người đàn ông thì thầm vang lên. Này, bánh khúc nóng không? Một bàn tay xuất hiện trên cửa kính mở thông hai phòng với nhau, nằm ngay cạnh giường tôi. Bàn tay in ở trên đó như đang chờ đợi điều gì. Tôi hét ầm, lăn ra nhà ngất xỉu. Cả tuần sau đó tôi không ngừng run lẩy bẩy và la hét mỗi khi bị bỏ lại một mình. Cơm không ăn được, làm cho bố mẹ mất ăn mất ngủ. Công cuộc ngủ riêng của tôi chấm dứt tại đó. May mà mẹ nghe lời bà chị nào ở chợ nói chưa chuẩn bị tâm lý sẵn cho trẻ mà ép nó làm điều không thích thì dễ gây ra hoảng loạn, phải từ từ. Tôi lại được vào ngủ với mẹ và em, lại được mẹ vỗ về trước khi ngủ. Tiếng dao đêm nó không còn đánh thức tôi nữa. Tuy nhiên, sự việc đó cũng chỉ là cái mốc đầu tiên cho thấy những cái thứ tà ma quỷ dị nó đang ngày một tiếp cận tôi gần hơn. Trường tiểu học của tôi cùng chung với trường cấp 2, cho nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu phòng học. Năm lớp 4 trường còn xây sửa, chúng tôi toàn phải học bán trú ở ngoài trường. Thứ bảy, chỗ bán trú còn không mở cửa, buộc học sinh phải ở nhà nửa ngày. Trong khi đó bố mẹ đi làm, không có được nghỉ. Điều này làm phụ huynh bức xúc lắm, trong đó có cả bố mẹ tôi. Thế nhưng cũng chả có cách nào cả. Suốt một năm học lớp 4, tôi phải ở nhà một mình. Chiều thứ bảy, vừa thoát được kiếp nạn ngủ riêng không được bao lâu, tôi lại phải đối mặt với nỗi sợ ở nhà một mình. Mấy đứa cùng lớp, đứa thì nhà xa, có mỗi con Liên ở ngay tầng dưới, nó lại được gửi sang ông bà nội trông. Ông bà nội ở dưới quê, gần thì chỉ có ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại lại vẫn còn phải bận bán hàng, chưa về hưu, cho nên cũng chả trông tôi được. Mẹ dặn dò kỹ lưỡng, ở nhà phải cẩn thận cửa nẻo, rồi lưu ý nước nồi điện đóm, có gì bất thường là phải gọi điện ngay cho mẹ. Ngày ấy điện thoại di động còn chưa có, chỉ có máy nhắn tin, muốn gọi là phải gọi bằng điện thoại bàn bấm số cơ quan, xin gặp người nhà nói chuyện thì mới được. Ở nhà một mình chiều thứ bảy tĩnh lặng, nó cũng có cái hay cái dở. Cái tôi thích nhất là được tự do xem tivi nghịch ngợm mà không bị mẹ la mắng hay là bắt ngồi xa các kiểu, tắt tivi này nọ. Thế nhưng không gian tĩnh lặng của căn nhà càng khiến cho những âm thanh khác nổi rõ lên mồn một, chẳng hạn như là trên gác xếp. Từ bé đến khi ấy, tôi mặc định căn phòng ngủ trên gác xếp là phòng của bố mẹ. Tôi rất ít khi leo lên trên nó chơi, trừ phi có việc gì mà bố mẹ nhờ, như là pha nước trà hay mang lên cho bố bao thuốc. Căn gác lót chỉ dùng để bàn làm việc của bố mẹ, có cái máy vi tính to đùng. Leo lên trên nữa mới là phòng ngủ, tủ quần áo, tivi. Chính ra nhà tôi có đến 3 cái giường ngủ, mặc dù bố thật ra chỉ nằm đệm. Từ khi ở nhà một mình chiều thứ bảy, tôi hay nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trên gác, dù cho không có chủ tâm để ý. Đôi khi là những tiếng lạo xạo lộc cộc như ai đó đang gõ vào tường. Gác xếp không được xây bằng tường bê tông, mà được dựng lên bởi những khớp nhựa và gỗ. Thế nên tiếng gõ đùng đục đó, tôi nghe không có lẫn đi đâu được. Tôi nhớ đợt trước, bố mẹ mua bả chuột về để trên gác xếp, kêu là trên đấy có chuột, cắn quần áo sách vở, bố mẹ khó chịu lắm. Thế nhưng đặt mãi mà chả có con chuột nào dính. Duy nhất một lần bố bẫy được một lồng có một con chuột nhắt mà thôi. Một hôm tôi nghe tiếng gõ cộc cộc vang lên trên gác xếp. Tôi tò mò bật to tivi cho đỡ sợ, rồi rón rén leo lên cái thang gỗ lên gác. Tôi khẽ nghe tiếng gió rít trên mái nhà, hình như có đợt bão mới về. Vừa bước chân lên căn phòng của bố, tôi nghe đánh cạch một tiếng. Một thứ gì đó vừa từ đâu rơi qua lăn lại giữa phòng. Tôi lại gần thì xem, nhận ra đó là cái gì. Một cái bóc chìa khóa có đính hình búp bê thủy thủ mặt trăng bằng thiếc tôi cực kỳ yêu thích. Trông nó có vẻ cũ kỹ, nhưng chính xác là nó. Tôi ngỡ rằng là tôi đã làm mất nó, bởi vì tìm mãi trong cái thùng đồ chơi và tất cả ngóc ngách trong nhà đều không thấy. Hôm ấy tôi còn khóc nguyên cả một ngày vì mất nó. Hóa ra nó ở trên này. Thế nhưng tại sao nó lại tự lăn ra đây được? Ở trong lòng đang mừng húm, quên luôn mục đích ban đầu khi lên đây của mình, tôi cứ ngồi mân mê cái món đồ chơi ở trong tay. Trên một tấm trần ở góc trái căn gác xếp đột nhiên bung ra trước sự ngỡ ngàng của tôi. Gió lạnh thốc vào kéo theo những làn nước mưa ướt át xâm nhập vào căn phòng. Ngoài trời đang có bão. Tôi đọc truyện tranh nghĩ đến những cơn bão có thể quấn cả nhà lên trên trời. Tôi sợ lắm. Tôi vội chui xuống tầng dưới, đắp chăn, nằm đợi bố mẹ. Dù sao khu tập thể này cũng cũ rồi, cơ sở hạ tầng đều xuống cấp. Căn phòng trên gác xếp của bố cũng hay bị dột lúc trời mưa. Tôi vẫn nhớ bố mẹ hay lấy chậu lớn chậu nhỏ trong nhà ra mà hứng. Bố tôi về xem xét tấm trần bung thì bảo: "Đấy, mùn hết rồi. Thôi vá tạm vào vậy. Cuối tuần sau thay tấm khác. Mai có dỗ bên ông bà bác mất rồi." Thế là tấm trần được bịt hờ hững bằng băng dính, được đôi ba hôm lại bung ra. Cả gia đình tôi đâu biết rằng chúng tôi đã đóng không kín một cánh cửa dẫn những thứ không nên dẫn vào nhà. Mọi chuyện lại bắt đầu bằng những giấc mơ. Vài đêm sau ấy, tôi hay mơ có người đứng ở chân giường cười khúc khích, đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ chân không chịu buông, giọng nói thì thầm ở bên tai, nghe mơ hồ mà lại có lúc rõ lắm: "Xuống được rồi." "Xuống được rồi." Nó nắm lấy cánh tay của tôi, kéo dậy, khẽ chui ra khỏi màn như là một thói quen. Không hiểu sao trong giấc mơ tôi vẫn nghe rõ lời của nó. Tôi mơ màng đi. Tôi đi một vòng quanh nhà, chậm rãi leo lên gác xếp. Lúc mở mắt, tôi đã ngồi giữa căn phòng của bố. Bố đang ngủ say, mọi thứ tối đen như mực. Tôi cảm giác có thứ gì đó đang nhìn tôi từ góc phòng một cách tinh quái. Góc phòng trong là một cây treo quần áo của bố mẹ. Trong màn đêm, trông cái thứ đó ghê rợn lắm. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi khóc ầm lên. Bố tỉnh dậy quát: "Cái gì thế? Thế sao lại lên trên này?" Bố đưa xuống tầng dưới, ngủ với mẹ tiếp. Sáng sau tỉnh dậy, tôi dường như quên hẳn cả giấc mơ đêm trước. Thế nhưng việc tôi mộng du là có thật. Tiếp tục một đêm nữa, tôi tỉnh dậy trong lúc đang đá chân vào thành giường định đi. Người giữ lại là mẹ. Mẹ tỉnh dậy kịp lúc tôi vừa đứng dậy. "Nằm xuống ngủ tiếp đi Ly." Mẹ kéo tôi nằm xuống, ôm chặt, dặm màn kỹ, đề phòng tối lại mộng du. Hôm sau, mẹ nói với bố vẻ lo lắng: "Chả hiểu sao Mấy hôm nay thấy con Ly nó sinh tật mộng du anh ạ. Đêm nào nó cũng ngồi dậy tầm 3-4 giờ sáng, ngủ cũng chả yên với nó. Liên tục trong tuần đó, những thứ đồ nho nhỏ của tôi bị mất. Chun buộc tóc, cặp tóc, bút chì, tẩy. Rõ ràng là tôi nhớ như in tôi vừa làm toán hình ở phòng trong. Tôi đặt cục tẩy lên trên bàn cạnh cái thước kẻ. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, quay trở ra thì không tài nào tìm thấy cái tẩy. Hết sức kỳ quái. Mọi thứ kết thúc khi tai nạn thực sự xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên tôi giáp mặt với nó. Chương 8. Bà Hon. Trời xui đất khiến thế nào, chủ nhật cuối tuần ấy, bố tôi chưa kịp sửa tấm trần đã phải qua nhà sếp nào đó dự đám tang. Còn mỗi ba mẹ con ở nhà, tôi phải ra chợ mua đồ. Mẹ phải ra chợ chuẩn bị mua đồ cho bữa tối, dặn tôi ở nhà trông em. Thực sự lúc đó tôi cũng chẳng thích trông em lắm. Nó nghịch, nó chạy lung tung, nó hay giật tóc, hay gào khóc. Tôi chẳng biết làm thế nào với cái thằng quỷ. Mẹ dặn không được cho em lại gần những chỗ có nước hay là nguồn điện, không được tự ý đưa em lên gác mà không có bố mẹ, sợ em bất cẩn ngã. Tôi bị đánh phải gần chục lần vì tội trông em không đến nơi đến chốn. Lúc ấy mới có 10 tuổi, tôi ham chơi lắm. Ngồi một chỗ trông em là không được. Vì vậy mẹ vừa đi khỏi, tôi dắt thằng bé vào phòng trong, đặt nó ngồi bên cạnh, bày đồ chơi hai chị em cùng chơi. Lúc đầu tôi còn dỗ nó chơi chung, sau mặc kệ. Tôi say sưa với những con búp bê của mình. Một lát ngoảnh ra, tôi hoảng hồn không thấy thằng em ở bên cạnh. Tôi giật mình đứng dậy chạy đi tìm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng trong, tôi nhìn thấy ở cầu thang gỗ leo lên gác xếp trước mắt, đôi chân của thằng em lòng thòng lắc lư. Cầu thang nhà tôi khi ấy là một cầu thang bằng gỗ, có lỗ thủng ở giữa các bậc. Ai leo lên leo xuống là nhìn rõ mồn một. Tôi thấy nó leo lên tầng trên nghịch ngợm thì sợ lắm. Mẹ bây giờ về mà phát hiện thì no đòn. Tôi quát, Long, đi xuống nhanh. Nó đùng đưa chân như trêu ngươi, rồi thu lên gác mất hút. Tôi sổng sọc chạy lên muốn lôi nó xuống. Cái cầu thang gỗ vang lên cót két dưới mỗi bước chân tôi đi. Tôi leo lên gác, không có thấy nó đâu. Leo lên đến phòng bố cũng không thấy. Có khi nó trốn ở trong tủ quần áo. Tôi mò mẫm công tắc đèn định bật lên thì nghe tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa. Nhà có ai không? An ơi, có ai đang gọi tên mẹ ở dưới? Tôi đáp, đây ạ. Tôi quay lưng định chạy xuống thì tôi nghe thấy có tiếng động khe khẽ ở đằng sau lưng. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại nhìn. Tim của tôi như chết đứng. Từ cái mảnh trần bị bục ra, một cái đầu đang thò ngược xuống, mái tóc xõa thẳng, đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Nó cất tiếng, lên đây chơi cùng đi. Rồi nó nhảy xuống dưới một cách nhẹ nhàng như một con mèo tiếp đất. Tôi hét lên hoảng hốt. Tôi cố gắng quay lưng bỏ chạy, nhưng chân líu díu lại. Tôi leo xuống thang ngắn xuống gác lửng, rồi chạy về thang gỗ dẫn xuống dưới nhà. Cái bóng vẫn đuổi theo sát đằng sau. Mẹ ơi, mẹ cứu con, cứu con. Tôi lẩm nhẩm ở trong đầu. Lúc tôi với được cái thang thì nó đuổi kịp. Nào, lên đây chơi cùng đi. Tớ hát hay lắm, để tớ hát cho mà nghe nhá. Tôi luống cuống đặt chân xuống cầu thang, một lực đẩy làm tôi ngã nhào xuống dưới, lưng mải xuống từng bậc thang đau đớn. Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là bóng dáng của nó đứng ở trên cầu thang, đang nhìn xuống tôi mà cười lên toe toét. Cơn đau làm tôi ngất xỉu. Thôi chết rồi, Làm thế nào bây giờ con ơi? Tiếng mẹ khóc dội vào trong tiềm thức. Thế nhưng tôi vẫn cứ mơ màng, không thể nào mở mắt ra được. Đưa nó đi cấp cứu luôn đi. Đưa đi cấp cứu. Cháu gọi rồi nhưng mà chưa đến. Từ từ để đấy cho bà, trông thần sắc nó yếu thế này, thế để bà thử xem. Một giọng khác quen thuộc vang lên. Nào, đốt mấy tờ giấy lên. Ôi, ba hồn bảy vía cháu tôi ở đâu về ngay? Ba hồn bảy vía con Ly ở đâu về ngay? Tôi bắt đầu mở mắt ra, hé hé. Tôi nhìn thấy gương mặt lo lắng ướt đẫm nước mắt của mẹ hiện ra. Ngay bên cạnh đó là bà Hon với gương mặt nhăn nheo cùng với một vài người hàng xóm. May quá, nó tỉnh lại rồi. Tôi được đưa vào viện, lưng bầm tím một dọc. May là chỉ tổn thương phần mềm, chứ không sao. Tôi hoảng loạn khóc lóc, nói với mẹ rằng ở trên gác xếp có con ma trẻ con, tối nào nó cũng dẫn tôi đi chơi, muốn tôi đi cùng với nó. Con ma xuất hiện từ tấm trần ở trên gác xếp. Bố về lắp lại tấm trần khác thì phát hiện trên tấm trần cũ sâu bên trong có dán một lá bùa màu đỏ, chắc là chủ nhà cũ để lại. Bố thấy vậy cũng hoang mang, đem dán lá bùa cẩn thận vào tấm trần mới rồi đóng kỹ. Tấm trần cũ bố vẫn để ở trên mái cạnh đó chứ không có dám vứt đi. Từ đó con ma kia không còn thấy xuất hiện nữa. Thế nhưng mẹ cũng bắt đầu bán tín bán nghi lời tôi nói. Hôm ấy thằng em không hề lên gác, nó trốn sang nhà thằng cu tí cách ba phòng để chơi. Đến lúc bố mẹ thằng cu tí có việc phải đi thì dắt thằng em tôi về trả. Như vậy đôi bàn chân mà tôi thấy lúc ấy không phải là bàn chân của thằng em tôi. May sao lúc đó mẹ đi chợ về, mở cửa vào phát hiện tôi đang nằm quay đơ. Đêm nằm ngủ ở bệnh viện để theo dõi, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đang chơi ở dưới sân với một đám người khiêng một cái kiệu đến. Họ dừng lại, tôi nhận ra người phụ nữ đến mua bia mộ. Bà ấy bước xuống khỏi kiệu, tôi dè chừng lùi lại. Người phụ nữ lại gần nhìn tôi mà cười nói: nhận được món quà rồi chứ? Ta bảo nó trả lại cho cháu đấy. Nói xong, bà ấy quay lưng biến mất rất nhanh, làm tôi không kịp hiểu gì cả. Khi tỉnh dậy tôi mới nhớ ra cái móc chìa khóa yêu quý mà tôi đã vô tình tìm lại. Hóa ra đó là món quà của người phụ nữ. Bà ấy đã không có thất hứa. Xuất viện về nhà, vừa bước vào cửa, tôi nhìn thấy bóng dáng cùng một người đang đợi tôi ở phòng khách. Tôi vui mừng xà vào lòng bà. Bà Hon. Bà xoa lưng xoa đầu tôi cười hiền hậu. Bà Hon chính là người đã gọi tôi dậy vào hôm trước lúc tôi bất tỉnh ở chân cầu thang. Bà Hon là một người vô cùng đặc biệt với tôi. Bà là người trông nom tôi từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn lên. Căn phòng của bà cách nhà tôi 2 căn. Những năm đầu khó khăn, bố mẹ phải làm vất vả để kiếm tiền. Nhiều khi tiền ăn còn chả có. Bố mẹ đành phải gửi tôi sang cho bà trông coi dùm, cho ăn, cho uống. Tiền không có, bà có khi còn cho vay. Bà Hon không có lấy chồng, bà ở vậy một mình trong căn phòng 20 mét vuông. Thi thoảng chỉ có bạn bè và họ hàng đến chơi. Bà quý và thương tôi lắm. Không có con, bà coi tôi như là con cháu ruột vậy. Có lắm lúc được hỏi, tôi ngây ngô: bà Hon quý cháu nhất, xong mới đến bà nội bà ngoại. Bà hay giận mẹ, mỗi một lần mẹ đánh mắng tôi, bà xót lắm. Bà toàn khuyên mẹ thì thôi thì có gì thì bảo ban con nó từ từ, đánh nó đau khổ thân nó. Không nói được nữa thì bà giận. Thế nên mỗi một lần có chuyện gì buồn, tôi hay chạy sang nhà bà mè nheo khóc lóc tỉ tê. Tên của bà là bà Hoa, thế nhưng khi còn bé tôi chưa phát âm được tròn vành rõ chữ cho nên gọi là bà Hon. Biệt danh của bà cụ cũng từ đấy mà thành. Đến mức bọn trẻ con ở trong tầng cũng gọi luôn bà như vậy. Bà vừa mới về mệt, về phòng nằm nghỉ đi, sao lại vất vả ngồi đây thế này? Mẹ tôi nói. Cũng vài tháng tôi không được gặp bà nhiều. Dạo ấy bà bệnh gì, da cứ vàng đi, gầy sọp hẳn, rồi phải nhập viện liên tục, tóc bạc trắng. Đợt này chắc là khá hơn cho nên bà được về nhà. Ôi dào, có gì đâu, lâu không gặp. Nó ai lại bị thế, phải qua xem cháu nó thế nào chứ. Bà cứ chịu nó quá, nó có sao đâu. Tôi nằm ở trong lòng bà Hon, người cứ mùi băng phiến phả ra thoang thoảng, cảm thấy yên bình lắm. Tôi kể cho bà nghe những chuyện gần đây tôi gặp phải. Bà lắng nghe tôi, bà tin tôi. Bà nói, bà tin con, có thể họ có duyên gì đó mới tìm con, chứ chưa chắc đã muốn làm hại con đâu. Nếu lần sau còn gặp như vậy, cứ nghe lời bà dặn, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, nghe chưa? Tôi khẽ gật đầu, yên tâm hơn rất nhiều. Bà còn tặng tôi một cái vòng mã não màu xanh, bảo là vòng bà xin trên chùa về sẽ phù hộ cho tôi bình an. Thế nhưng bà cũng chẳng chiến thắng được bệnh tật. Mấy tháng sau bà mất. Gia đình của tôi khi nghe tin bà yếu đi, từ hôm trước mẹ đã đưa tôi vào thăm bà, nhưng bà mệt chỉ nói chuyện được vài câu. Tôi thương bà lắm. Trên đường về tôi khóc nức nở. Bố mẹ đưa đến dự lễ viếng của bà. Từ bé tôi rất sợ đến dự đám tang, sợ nhìn thấy người chết. Mẹ tôi dắt tôi đến linh cữu của bà, nói nhìn bà lần cuối. Thế nhưng tôi chỉ biết khóc, không dám nhìn vào cái ô kính nho nhỏ, sợ khuôn mặt của bà sẽ ám ảnh. Đối với tôi, những quãng thời gian tươi đẹp của tôi bên bà Hon vĩnh viễn không bao giờ quên. Biết bao nhiêu lần bà bảo vệ tôi trước những trận đòn roi của bố mẹ, bao nhiêu lần tôi nghịch ngợm tung hoành đồ đạc ở bên trong nhà bà lên, thế nhưng bà cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Bao nhiêu lần tôi nằm ngủ trưa, bà ngồi quạt nan phần phật. Những lần ốm sốt, tôi lại chỉ gọi tên bà Hon. Càng nghĩ tôi lại càng khóc, mắt sưng húp lên, không làm sao mà ngủ được. Bố mẹ thấy thế cũng xót, nhưng cũng chẳng dám trách mắng. Căn phòng của bà trước đây chuyển hết đồ đạc đi, đến cái giường bà nằm cũng chả còn. Thay vào đó là một cái ban thờ lớn, bày ảnh của bà và hoa quả bánh kẹo. Căn phòng của bà bây giờ không khóa, chỉ còn lại cái ban thờ nghi ngút nhang khói, ai cũng có thể vào được. Một tháng sau đó, tôi vẫn chưa quen với sự vắng mặt của bà Hon. Mỗi một lần tôi cãi nhau với đám trẻ con trong xóm, hay là bị mẹ mắng, tôi lại sang phòng của bà Hon, đứng trước ban thờ của bà, khóc lóc, kể nể. Có một lần mẹ đi ngang, bắt gặp tôi đang đứng ở trong, đi vào lôi tôi ra. Sao lại ngốc thế? Con không biết là chưa đủ 49 ngày thì linh hồn người mất vẫn loanh quanh ở nhà của họ chưa đi à? Không biết sợ à? Tôi thầm nghĩ, tôi chả sợ. Cho dù đó là linh hồn đi chăng nữa, thì vẫn là bà Hon. Bà sẽ không làm gì để tôi sợ, cũng không bao giờ hại tôi. Thậm chí tôi còn muốn gặp lại bà một lần. Cửa sổ căn phòng học phía trên của tôi có thể nhìn sang phòng của bà Hon. Như tôi đã nói, phòng nhà tôi được đua ra nhiều nhất tầng. Vì thế, từ phòng học có thể nhìn thấy cửa sổ của rất nhiều nhà xung quanh. Buổi tối, tôi đứng hóng gió bên cửa sổ phòng học cho bớt căng thẳng. Sau khi làm xong bài tập, ánh mắt nhìn ra xa xăm, trong vô định. Tôi nhìn thấy tận những khu nhà tập thể ở bên kia đường. Thế rồi, bất chợt, có một cái thứ gì đó lướt qua tầm mắt. Một bóng người đang lấp la lấp ló ở cái cửa sổ bên tay trái, phòng của bà Hon. Giờ này ở bên đấy đang chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của cái đèn bàn thờ đỏ chót hắt ra. Người ấy có mái tóc bạc trắng, dáng người rất quen. Tôi quay thẳng ra nhìn về phía cái cửa sổ, bóng người bay vào trong, khuất khỏi cái cửa sổ. Tối như thế này, liệu còn có ai ở bên đó? Hay là họ hàng nhà bà Hon? Thế nhưng họ hàng nhà bà chỉ đến vào mỗi buổi sáng thắp hương cho bà đủ ngày. Mẹ bảo, giờ này làm gì còn ai? Nếu đến, sao họ lại không bật đèn? Liệu đó có phải là bà Hon? Tôi có thể gặp bà và nói chuyện với bà thêm một lần nữa hay không? Ở bên kia, trong cái màu đo đỏ của ánh đèn vẫn cứ hắt sang, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, ánh mắt vẫn cứ dõi sang bên kia, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị, vì tôi biết bà Hon vẫn luôn ở bên cạnh tôi, theo từng bước chân. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa của Hà Nội. cứ thấm xuống lòng người những cơn mát dịu. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta dừng tại đây nha. Có lẽ là mình đi nghỉ tại vì hôm nay hơi mệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ xin chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.